Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, có chỗ lợi. Tại vài thập niên trước, Hắc Hùng Đại Đế còn chỉ là một cái phổ thông Hắc Hùng. Thậm chí ngay cả hung thú đều không phải. Tại cái này nguy cơ ngang dọc man hoang bên trong, nó ăn bữa hôm lo bữa mai. Thậm chí, Hắc Hùng lại ra đời sau đó. Cha mẹ của hắn liền bị mặt khác hung thú ăn hết. Hắc Hùng một mình một người tại man hoang bên trong trải qua sinh tử vài chục năm. Mặc dù cơ hồ mỗi một ngày đều tại trong nguy hiểm vượt qua, nhưng cuối cùng vẫn là trưởng thành. Trong đoạn thời gian này, nó sờ soạng lần mò, cho nên nó học xong xấu bụng, cũng học xong xử sự khéo đưa đẩy. Cũng chính là bởi vì như thế, nó bị Diệp Dương thu phục sau đó, trực tiếp liền thần phục. Cái này đối nó tới nói, cũng không được tính là cái gì khuất nhục. Về sau, có một lần, nó chiếm được đại cơ duyên. Hắn vô ý ở giữa sông vào một cái bí cảnh bên trong. Ở cái kia bí cảnh bên trong, nó thôn phệ một giọt long huyết. Một lần kia, nó cơ hồ liền chết. Nhưng nhiều năm lấy lai lịch trải qua sinh tử, để nó ý chí lực cực kỳ cường hoành. Rốt cục, hắn thành công chống đỡ. Mà chống đỡ sau đó, nó nhân sinh liền đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì long huyết rèn luyện, nhường hắn nhục thân biến vô cùng cường hoành. Mà long huyết cũng từ trên cơ bản đưa nó nhục thân, thiên tư các loại đều cho cải tạo. Để nó tại trong vòng một đêm liền từ một cái phổ thông hắc hùng, biến thành một cái nắm giữ cường hoành nhục thân, nghịch thiên thiên tư hắc hùng. Thậm chí, nó càng là có một tia long huyết huyết mạch. Cuối cùng, nó càng là dựa vào cái kia một giọt long huyết, mà thành công tu luyện tới đại đế cảnh giới, trở thành man hoang bên trong một cường giả. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tại long huyết rèn luyện phía dưới, nó thành tựu tuyệt đối không chỉ là đại đế. Cũng chính là bởi vì nó thể nội nắm giữ long tộc huyết mạch. Bởi vậy, Diệp Dương mới tại trước tiên phát hiện được Hắc Hùng không phải bình thường. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới quyết định muốn thu phục Hắc Hùng. Thu phục Hắc Hùng đại đế có rất nhiều chỗ tốt. Bọn họ muốn tiến vào man hoang chỗ sâu tìm kiếm hậu nghệ đại thần bí cảnh. Mặc dù Cổ Lan nắm giữ tuệ nhãn, có thể trước giờ nhìn thấy sắp đến nguy hiểm, nhường bọn họ tránh đi đến. Nhưng càng là đến man hoang chỗ sâu, thì càng nguy hiểm. Nhưng nếu có Hắc Hùng đại đế lại không giống vậy. Nó từ phổ thông Hắc Hùng sờ soạng lần mò đến hôm nay cảnh giới, tuyệt đối quen thuộc man hoang. Chính là danh phó kỳ thật thổ dân. Có nó dẫn đường, bọn họ một đoàn người lại có thể tránh cho càng nhiều nguy hiểm. Trừ cái đó ra, Diệp Dương đối Hắc Hùng thể nội tại sao có long tộc huyết mạch càng lộ vẻ hứng thú. Nếu như Hắc Hùng là ở một cái bí cảnh bên trong lấy được long huyết, như vậy cái kia bí cảnh lại tại sao có long huyết tồn tại? Bên trong phải chăng còn có liên quan tới long tộc càng nhiều bảo vật? Hắc Hùng có biết rõ như thế nào ly khai cái này trận pháp? Phương Nhược hỏi thăm. Hắc Hùng căm tức nhìn Phương Nhược liếc mắt. Toàn thân khí tức phồng lên. Khí trùng tinh hà, kêu Hắc Hùng đại đế. Phương Nhược bị Hắc Hùng đại đế đế uy cho trùng kích liên tục lùi lại mấy bước. Trong lòng tương đối im lặng. Bất quá, Hắc Hùng dù sao cũng là đại đế. Luận cảnh giới so bọn họ cao hơn. Hắc Hùng đại đế có biết rõ như thế nào ly khai cái này trận pháp? Phương Nhược thay đổi cách xưng hô. Trong lòng lại là nghĩ ngợi chờ nàng cảnh giới đột phá sau. Như thế nào giáo huấn cái này phách lối Hắc Hùng một trận. Nàng cảm thấy mình ở cùng cảnh giới phía dưới, nhất định có thể trấn áp Hắc Hùng đại đế. Nếu như bị Diệp Dương biết Phương Nhược ý nghĩ này sau đó, nhất định sẽ lắc đầu. Hắn vừa rồi xem xét qua Hắc Hùng long tộc huyết mạch. Mặc dù so ra kém bản thân, nhưng lại 10 phần nồng đậm. Chủ yếu nhất là, cái kia long huyết đem Hắc Hùng thiên tư cho cải tạo cực cao. Những năm này, Hắc Hùng cũng không có cái gì tu luyện công pháp, thần thông, càng thêm không có đạt được cái gì truyền thừa. Nó có thể có hôm nay, toàn bộ đều là nó tự mình tìm tòi đi ra. Nhưng hiện tại, trở thành Diệp Dương tọa kỵ sau đó. Diệp Dương tuyệt đối sẽ không keo kiệt tại chỉ đạo. Lại tăng thêm hắn tự thân cũng có long huyết huyết mạch. Càng hiểu Hắc Hùng, có thể nghĩ, tại hắn chỉ đạo phía dưới, Hắc Hùng tu vi tuyệt đối sẽ đột phi dâng mạnh, thực lực tăng vọt, cùng cảnh giới phía dưới. Phương Nhược thật đúng là chưa chắc là Hắc Hùng đối thủ. Không biết, Hắc Hùng đại đế lắc đầu, muộn thanh muộn khí nói ra. Phương Nhược tức khắc phiền muộn sắp hộc máu. Lúc này nàng liền căm tức nhìn Hắc Hùng đại đế, hai mắt phun lửa. Cái này Hắc giả vờ giả vịt, Phương Nhược còn biết rõ nó bao nhiêu biết rõ một chút đây này. Nàng có thể nào không giận? Man hoang bên trong đâu đâu cũng có những cái này thiên nhiên đại trận. Tuyệt đại bộ phận là khó giải. Chỉ có đợi đến bọn chúng tiêu hao hết lực lượng sau đó, liền sẽ tự động biến mất. Tự nhiên trận pháp, nếu như không có đang bị kích phát tình huống phía dưới, sẽ từ từ trữ năng lượng. Mà một khi bị kích hoạt, như vậy sẽ tiêu hao trước đó tồn trữ xuống tới năng lượng. Một khi năng lượng hao hết, trận pháp liền sẽ tự động ngừng công kích. Dù sao, cho dù là người vì bố trí trận pháp, bất luận cỡ nào cao cấp trận pháp, đều cần tiêu hao lực lượng. Mà dưới tình huống bình thường, người vì bố trí trận pháp, đều sẽ cung cấp số lớn tài nguyên cho trận pháp thiêu đốt, cung cấp trận pháp vận chuyển. Tự nhiên trận pháp không có những cái này, cho nên chỉ có thể tiêu hao vốn liếng. Cũng chỉ có thể như thế. Đám người phiền muộn, bởi vì bọn hắn không biết cái này trận pháp cũng đã có bao nhiêu lâu không có kích hoạt qua. Cũng không biết cái này trận pháp trước đó trữ bao nhiêu năng lượng. Nếu là có thể lượng đủ nhiều, cái này trận pháp nói không chừng có thể khốn bọn họ mấy chục năm, mấy trăm năm, đến lúc đó lại ra ngoài. Tiên đạo thế giới hạo kiếp cũng đã đi qua. Cái thế giới này đều không biết biến thành dạng gì. Chờ a, Diệp Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Vệ Bích đám người chính là vực ngoại thiên kiêu. Ở tiên đạo thế giới không có bất luận cái gì lo lắng. Nhưng hắn liền bất đồng. Hắn có rất nhiều lo lắng. Nếu là bị nhốt ở chỗ này đợi đến hạo kiếp sau đó mới có thể rời đi mà nói, sợ là sớm liền đã cảnh còn người mất. Ngày xưa tiểu đồng bọn không biết còn thừa lại mấy cái. Thân hình nhoáng một cái, Diệp Dương liền bàn ngồi ở đó chút quỷ dị bảo quang trước mặt. Nhìn xem những cái kia quỷ dị bảo quang, những cái này quang mang vậy mà nắm giữ tước đoạt người thọ nguyên năng lực. Tương đối quỷ dị, nếu như hắn có thể từ những cái này bảo quang bên trong tìm hiểu ra cái gì đến mà nói, cái kia tuyệt đối là kinh thiên động địa đại thần thông a. Có ý nghĩ này không chỉ là Diệp Dương, Cổ Lan, Hồng An bốn người cũng đều một dạng. Chỉ thấy bọn họ cả đám đều xếp bằng ở bảo quang phụ cận, nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu lên. Diệp Dương đem tâm linh chi lực lan tràn tiến vào bảo quang bên trong. Tâm linh chi lực là không có sinh mệnh cùng thọ nguyên, nhưng làm được mệnh lực lượng tiến vào quỷ dị bảo quang bên trong sau đó, Diệp Dương nhìn thấy tâm linh chi lực cấp tốc khô héo, cuối cùng càng là sinh sinh biến thành bột mịn, biến mất ở vô tận bảo quang bên trong. Lúc này liền dọa đến Diệp Dương vội vàng cắt đứt cùng cái kia một sợi tâm linh chi lực liên hệ. Nếu là, một khi cái kia bảo quang dọc theo tâm linh chi lực lan tràn tới sau đó, hắn thọ nguyên sợ là cũng sẽ bị cấp tốc đã tiêu hao hết. Ở không có nắm chắc trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không bốc lên cái nguy hiểm này. Tâm linh chi lực, đủ loại biện pháp, Diệp Dương đều nếm thử qua, nhưng thủy chung không có bất luận cái gì thu hoạch. Cuối cùng, cũng chỉ có tâm linh chi lực có thể lan tràn đi vào, có thể trực tiếp tiếp xúc đến những cái kia bảo quang. Dù sao, Diệp Dương tâm linh cực kỳ cường hoành, nắm giữ rộng lượng tâm linh chi lực. Từng sợi tâm linh chi lực không ngừng đâm vào vô tận bảo quang bên trong, nhưng cũng cấp tốc chôn vùi. Không chỉ là Diệp Dương, Cổ Lan mấy người cũng đều là như thế. Chỉ là, như thế tiêu hao cực độ, vẻn vẹn nửa canh giờ, Cổ Lan bốn người tựu trước sau duy trì không kiên trì nổi. Bọn họ tâm linh chi lực đã bị tiêu hao không còn. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng ở nguyên chỗ, chờ đợi tâm linh chi lực chậm rãi chữa trị. Lúc này, Bọn họ nhìn một dạng bên cạnh cách đó không xa Diệp Dương. Lúc này Diệp Dương vẫn như cũ không ngừng oanh ra từng sợi tâm linh chi lực, đem hắn đâm vào bảo quang bên trong. Nhưng cùng bọn họ không giống là, Diệp Dương căn bản liền không có bất luận cái gì tâm linh chi lực khô kiệt dấu hiệu. Hắn tâm linh chi lực giống như vô cùng vô tận một dạng. Thực sự là biến thái. Tốc độ của hắn vốn là nhanh. Hơn nữa mỗi một lần đánh ra tâm linh chi lực chỉ ít đều là chúng ta gấp mấy lần. Nhưng hiện tại lại là mảy may không có khô kiệt bộ dáng. Hắn tâm linh chi lực chỉ ít đều là chúng ta gấp mấy chục lần, thậm chí nhiều hơn. Hồng An mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn xem Diệp Dương. Ta cũng đã chết lặng. Gia hỏa này liền là một cái biến thái. Chỉ cần hắn trên người phát sinh sự tình, dù là cỡ nào nghịch thiên, kinh thế hãi tục, đều là bình thường. Phương Nhược ngược lại là không có cỡ nào chấn kinh. Chính như bản thân nàng nói, nàng đã bị chấn kinh chết lặng. Tùy tiện đánh chết Cao Cương đám người, tùy tiện đã thu phục được Hắc Hùng Đại Đế, cơ hồ không có tận cùng tâm linh chi lực. Những cái này đều nói cho bọn họ, Diệp Dương cũng đã xa xa đem bọn họ những cái này cái gọi là vực ngoại thiên kiêu bỏ rơi không biết. Bao xa, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, một ngày sau đó, Diệp Dương tâm linh chi lực đều không có khô kiệt bộ dáng. Thực sự là biến thái a. Ta thực sự muốn đào ra hắn tâm linh không gian nhìn xem. Đến cùng có bao lớn? Dùng cái gì cấu tạo? Vệ Bích thấp giọng nói một câu. Chẳng lẽ là dùng tiên liệu luyện chế mà thành? Hồng An phụ họa một câu. Chỉ là tiên đạo thế giới nơi nào đến tiên liệu? Chỉ có thể nói, Diệp Dương quá biến thái. Cái này biến thái ra hỏa. Rốt cục đình chỉ. Bất quá. Tựa hồ không phải tiêu hao hết tâm linh chi lực đình chỉ. Mấy ngày sau, Diệp Dương rốt cục đình chỉ tiếp tục đem tâm linh chi lực đâm vào quỷ dị bảo quang bên trong. Đồng thời, đám người càng là nhìn thấy hắn mặt lộ mỉm cười. Chẳng lẽ có chỗ lợi? Đám người trong lòng khẽ động. Chỉ là lại là không có quấy rầy Diệp Dương. Cho dù bọn họ quấy rầy cũng sẽ không thành công. Hắc Hùng Đại Đế ngay tại Diệp Dương bên cạnh cách đó không xa đứng đấy. Đối đám người nhìn chằm chằm. Nếu là đám người dám có gây rối, nó liền sẽ lập tức xuất thủ. Bởi vì, ngay tại Diệp Dương lĩnh hội quỷ dị bảo quang trước đó, truyền cho hắn rất nhiều tin tức. Trong đó đại bộ phận đều là tu luyện kinh nghiệm, tâm đắc, thậm chí còn có công pháp cùng thần thông. Có những tin tức này, Hắc Hùng vẻn vẹn chỉ là tu luyện một hai ngày thời gian, nó chiến lực liền tăng lên không ít. Đặc biệt là còn có một chút đang chiết xuất long huyết huyết mạch phương diện kinh nghiệm, đối với nó trợ giúp rất to lớn. Bởi vậy, Hắc Hùng cũng đã nhận định Diệp Dương cái này chủ nhân. Nó chỉ số IQ cao, nhưng tâm tư lại là đơn giản. Người nào đối với nó tốt, nó tự nhiên liền sẽ cảm ơn. Đi qua mấy ngày lĩnh hội, Diệp Dương thật là có chỗ lợi. Lúc này, hắn đang tại đem mấy ngày nay lĩnh hội đến chậm rãi trải nghiệm, tiêu hóa, đồng thời đem hắn dung hợp được. Sau đó sáng tạo ra một cái thần thông đến. Một khi thần thông bị sáng tạo ra, tuyệt đối là cao cấp nhất thần thông. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.